Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, nói ra ngươi thú vị câu chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB bắp thất thải châu quỹ nước ngọt thành công để cho Diệp Đông Thanh có chút danh tiếng, nhất là ở mấy nhà báo xã đổ dầu vô lửa sau đó. Khiến cho được không ít người biết New York có như thế vị trẻ tuổi gốc Hoa. Chân chính để cho hắn một lần hành động thành danh nhưng là Facebook. Không chỉ có để cho đông đảo phổ thông người biết hắn. Cũng để cho Diệp Đông Thanh thành công xông vào rất nhiều người có lòng trong tầm mắt. Ví dụ như trong tay nắm tiền vốn, cũng hãy coi trọng nó ẩn bên trong những người đầu tư. Nguyên nhân rất đơn giản. Công ty quỹ nước ngọt được lợi được quá nhiều. Đó cũng là Diệp Đông Thanh mình tiền. Nhưng mà ngày càng được hoan nghênh công ty Facebook. Để cho bọn họ nhìn thấy đầu tư tăng giá trị tiềm lực. Nó so Google khởi bước thuận lợi hơn. Mới ngắn ngủi hơn 4 tháng mà thôi liền có bây giờ quy mô. Thật tinh mắt người cảm thấy nó sẽ là cái kế tiếp Google. Hay hoặc là Yahoo, Amazon loại. Gần đây có không ít người định theo Diệp Đông Thanh liên lạc. Tỷ như Tiểu Edward, hắn nguyện ý lấy 300 triệu USD giá trị cổ phần tiến hành liên doanh. Vẫn bị Diệp Đông Thanh một tiếng cự tuyệt. Richard Rockefeller cũng là bởi vì là Facebook mới nhận ra Diệp Đông Thanh. Ít ngày trước tên này mới vừa thành là ghi danh người sử dụng. Hơn nữa rất nhanh sẽ thích cái món này loại mới chương trình giao tiếp xã hội. Ngay sau đó liền bắt đầu cân nhắc có thể hay không liên doanh. Từ trong chia được một chén canh vấn đề. Từ tình huống trước mắt tới xem. Facebook sẽ thành công hơn là khẳng định. Từ như vậy cao người sử dụng Soca và người dùng mới tăng trưởng trước tiên là có thể nhìn. Ra, duy nhất cần chú ý điểm chính ở chỗ. Nó tương lai cứu có thể trưởng thành đến như thế nào cao độ. Và trong nhà đám kia quan niệm cũ kỹ cổ lỗ sĩ cửa không cùng. Richard Rockefeller còn trẻ, đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận mạnh hơn, mới vừa đúng dịp một số tiền lớn liền nằm ở hắn tài khoản bên trong. Do dự một chút sau xoa một chút miệng, đứng lên đi tới Diệp Đông Thanh bên người chào hỏi nói. Hey, Leo Diệp đúng không? Facebook người sáng lập. Ta mới vừa thành là nó người sử dụng không lâu. Xem qua ngươi tấm ảnh. Không biết chuyện gì. Tựa hồ còn tự động đóng tiền cuộc ngươi. Hoa nha. Ta thật xin lỗi. Vì để cho người dùng mới nhanh chóng thích ứng nó. Trong công ty một ít người cảm thấy có cần phải đẩy đưa cho người dùng mới một số người. Trợ giúp bọn họ học như thế nào làm việc. Cái này làm cho chú ý ta người ái mộ số lượng lập tức lên tăng mấy triệu. Diệp Đông Thanh đưa tay, cười nói, hắn lo lắng là cái gì đặc biệt chạy tới trách mình không bình thường người sử dụng. Tiếp theo sẽ theo một đám các minh tinh hợp tác, để cho ta kẹp ở đẩy đưa trong danh sách sẽ rất kỳ quái. Bất quá trước mắt ta tài khoản quả thật có nhiều nhất người ái mộ. Thỉnh thoảng sẽ lợi dụng nó gửi chút đưa vào hoạt động. Cải tiến phương diện tin tức. Nói xong mới nhận ra được không đúng. Mình nói dường như quá nhiều chút. Khả năng này là bởi vì là nhất gần biệt xấu duyên cớ. Ở vào Trump Tower nhà trọ có nhiều như vậy gian phòng. Nhưng mà trừ hắn ra chỉ còn lại hộ vệ và quản gia. Bảo mẫu các người. Richard cười một tiếng. Chỉ đối diện không cái ghế nói. Hy vọng ngươi không ngại ta ngồi tới nơi này. Còn không có tự giới thiệu mình. Ta gọi là Richard Rockefeller. Không cần ngươi hỏi. Chính là Rockefeller trung tâm cái đó Rockefeller. Cơ hồ tất cả mọi người mới quen ta thời điểm cũng biết hỏi ta cái vấn đề này. Cho nên không bằng đơn giản điểm. Hắn giọng có chút không biết làm sao. Bất quá, Rockefeller, danh tự này ở nước Mỹ chân thực quá có sắc thái truyền kỳ. Có thể nói là thế kỷ trước nhóm tài chính thời đại đại biểu. Cho đến thế kỷ 21, Diệp Đông Thanh nghe được cái tên này vẫn giác phải cần ngửa mặt trông lên. Dẫu sao ở thế kỷ 20 phần lớn thời kỳ, Rockefeller chính là nước Mỹ tài sản và quyền lực cùng nghĩa từ. Gia tộc này ở nước Mỹ có địa vị hết sức quan trọng. Dĩ nhiên, bây giờ Rockefeller gia tộc thực lực đã bị nhanh chóng suy yếu. Năm đó vị kia Johann de Rockefeller phú khả địch quốc, lưu lại tài sản nuôi các đời sau hơn nửa thế kỷ. Cho tới hôm nay vẫn có một số tiền lớn, từ vị kia nhân vật truyền kỳ sau đó, cũng không có xuất hiện qua quá lợi hại trung lưu chỉ trụ nhân vật. Đi về phía xa sút cũng là khó tránh khỏi, tài sản bị gánh vác đến quá nhiều các đời sau trong tay. Không nhịn được nhiều xem Richard mấy lần, tướng mạo coi như đẹp trai, Diệp Đông Thanh tỏ ý để cho hắn tới đây ngồi, trong miệng vừa nói, từ phản ứng của ngươi tới xem, gia tộc dòng họ vấn đề hẳn khốn khổ ngươi thật lâu đúng không? Ta dám cam đoan chỉ là nghe gặp danh tự này, là có thể hấp dẫn đến một nhóm lớn các cô gái. Rất hân hạnh được biết ngươi, nghe gặp lời nói này sau đó. Richard Rockefeller cười gật đầu nói, đúng là như vậy, trừ người người đều biết ký gửi tài sản ra. Đối với ta mà nói đây là duy nhất chỗ tốt, chí ít ở có cô ương thiếu chút nữa là ta nhảy lầu trước đều là như vậy. Sau đó ta ở trong trường học biến thành người đàn ông cặn bã. Vì thế còn không thể không nghỉ học. Cái này làm cho ta học được chút gì? Ví dụ như dù sao cũng đừng trêu chọc lớn lên đẹp, nhưng tinh thần không bình thường đàn bà điên. Ta nghe, nói ra ngươi thú vị câu chuyện. Diệp Đông Thanh làm cho đùa hỏi, rất lâu bên trong vật chất phương diện tài sản có thể cho người tin lòng. Giờ phút này hắn liền chưa thấy được Rockefeller người gia tộc thật lợi hại. Lại qua mười mấy 20 năm, nói không chừng còn có thể theo Rockefeller gia tộc người sáng lập hợp lại tài sản. Nghe nói đỉnh cấp kỳ thời điểm Johann de Rockefeller nắm giữ tài sản. Và gần đây 100 tỷ đô la không sai biệt lắm. Mấy con số này đối với hắn mà nói cũng không phải tuyệt đối không cách nào thực hiện. Richard đem mình cái đĩa bưng tới đây. Nói cho nói, vẫn là đừng nói loại này chuyện xấu tương đối khá. Tốt nhất nói một chút Facebook, người kết quả là làm sao nghĩ được cái này thú vị gây dựng sự nghiệp ý nghĩ. Ta cảm thấy trên thực tế rất khó gặp được thích cô nương. Cho nên để cho các nàng chủ động đem tấm ảnh và sở thích viết ở trên Internet. Chỉ đơn giản như vậy. Thật, thật, Diệp Đông Thanh miệng đầy chạy xe lửa. Trưng cầu Richard ý kiến sau đó. Vẫy tay hướng phục vụ viên muốn tới 2 ly bia. Được rồi, đây thật là một biện pháp không tệ. Mấy ngày trước ta theo một vị cô nương cuộc hẹn, vốn là muốn cho đối phương lưu số điện thoại di động. Không nghĩ tới nàng để cho ta lưu Facebook chương mục, làm ta trả lời nói không có thời gian. Rõ ràng phát hiện đối phương giống như là ở xem người ngoài hành tinh như nhau xem ta. Đối với ngươi hoặc giả là cái tin tức xấu, nhưng ta bây giờ có chút nhớ cười. Cái này thì giải thích ta số tiền kia trình tự người sử dụng tốc độ tăng trưởng tại sao nhanh như vậy. Chỉ mong đáng chết Giáp Cốt Văn công ty có thể vội vàng đem đặt mua số liệu máy chủ giao phó cho ta. Ta nghe nói gần đây thường xuyên xuất hiện bệnh vặt, người sử dụng tăng tốc quá nhanh, vượt qua vốn là dự trù. Diệp Đông Thanh biết mình ở đắc ý, nhưng từ nghe nói Rockefeller danh tự này sau đó, hắn liền không nhịn được muốn nếu như vậy làm, liền mình cũng không biết tại sao. Có thể là muốn tìm điểm an ủi duyên cớ. Điều này có thể trách tội cho hắn vị kia tính cách không bình thường cô. Ngày đêm sống chung như vậy chút năm, không thể tránh khỏi bị điểm tác dụng phụ. Richard Rockefeller không để ý. Ngược lại hơn nữa cảm thấy Facebook đáng đầu tư. Giống vậy cho rằng Diệp Đông Thanh tính cách rất có hứng thú. Theo đề tài nói tiếp. Gần đây máy chụp hình KTS hẳn rất tốt bán đi. Ta muốn không có vị nào cô nương sẽ hy vọng đem không tốt lắm tấm ảnh phát ra ngoài cho các bạn xem. Bữa cơm này ta mời để báo đáp lại. có thể hay không cũng để cho ta giống như ngươi như nhau. Bị nhiều như vậy mới vừa ghi danh người sử dụng chú ý. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-d-nam-nvung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.